BSTT thú vị. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Giang Đường đương nhiên nhận được một tràn chế giễu từ Trương Hân. Nhưng nhận được tiền vẫn rất vui vẻ. Còn âm dương quái khí nói không biết ai hôm qua còn thề son sắt phải nhất định làm một. Sẽ không đời nào làm không nữa. Giang Đường đương nhiên, tất nhiên sẽ không. Này là tin nhắn 12 giờ trưa Giang Đường trả lời cho Trương Hân. Vì sao lại trễ như vậy à? Bởi vì giờ này cô mới rời khỏi giường. Cặp đôi yêu nhau cùng đi du lịch. Giường không phải là nơi tốt nhất sao? Huống chi, bạn gái cô còn dính người như vậy. Khương Nghi dạng thật là hận không thể để tay chân dài hơn ôm trọn lấy người Giang Đường. Cô thậm chí còn muốn hỏi vị họ Khương này. Ngủ thế này có khó chịu không chứ? Đương nhiên cô không hỏi mà cũng không dám hỏi. Khương lão sư thích thế nào thì cứ như thế đó đi. Hôm nay Giang Đường lại là người tỉnh trước. Ở ngoài chăn cầm di động chơi một hồi. Cảm thấy hơi lạnh. Lại giấu tay vào chăn. Lần này, thành công đánh thức Dạng Dạng nhà ta. Giang Đường đương nhiên nhớ rõ đêm qua mình có nói gì đó với Khương Nghi Dạng. Ngoại trừ đoạn thẳng thắn thú nhận với Khương Nghi Dạng rằng mối tình đầu của mình là nàng. Cô còn điên cuồng bày tỏ tình yêu của mình với Khương Nghi Dạng dù hai người có xa cách bao nhiêu năm. 8 năm trước mỗi lần gặp lại thích thêm một lần. 8 năm sau gặp lại. Lại thích thêm một lần nữa. Mỗi lần thích lại muốn hôn nàng thêm một lần. Rốt cuộc cô vẫn bị Khương Nghi Dạng lừa. Hay thật, nàng còn dỗ cô. Thân mật đến tận khi cô thần trí không còn rõ ràng. Nghĩ cái gì nói cái đó. Còn sợ mình nói chưa đủ rõ. Dùng sức nhớ lại mỗi lần được gặp nàng. Thấy Khương Nghi Dạng vui vẻ liền muốn cho Khương Nghi Dạng vui vẻ hơn. Tâm tư đều muốn moi ra cho nàng xem. Nghĩ đến đây, cả người Giang Đường lại tê tê dại dại. Không biết Khương Nghi Dạng sáng nay so với hôm qua dính người như vậy. Có phải là vì tối qua cô thao thao bất tuyệt bày tỏ tình cảm hay không? Khương Nghi Dạng nói nàng rất thích bộ dáng say rượu của cô. Giang Đường thì ngược lại. Cô không bao giờ muốn say. Cảm thấy quá thẹn thùng. Hôm nay cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng. Khương Nghi Dạng đứng trước cửa sổ mở ra. Hướng về phía hồ nhân tạo bên ngoài vươn vai. Quay đầu nói với Giang Đường. Chúng ta đi ngắm biển đi. Giang Đường đương nhiên đồng ý. Hai người tình tứ ở cùng một chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau bữa sáng Khương Nghi Dạng một bắt Giang Đường phải trang điểm. Còn hào phóng cho cô mượn một đôi khuyên tai. Lề mề một hồi. Cộng thêm trời đông giá rét. Lúc ra cửa mặt trời đều sắp lặn. Khương Nghi Dạng dẫn Giang Đường đến bãi biển không làm gì khác. Nếu trong di động cô không có hình của bản thân. Nàng sẽ coi như làm việc tốt giúp Giang Đường. Trước khi ra cửa bị bắt tỉ mỉ trang điểm. Cũng mặc quần áo mà Khương Nghi Dạng tỉ mỉ chuẩn bị. Người này lại còn mang theo cả máy ảnh. Vì lẽ đó, khoảng thời gian tiếp theo, Giang Đường giống như con rối bị Khương Nghi Dạng xoay vòng vòng. Nàng bảo cô phải làm thế này thì cô làm thế này. Bảo làm thế kia thì làm thế kia. Bức ảnh cuối rốt cuộc chụp xong. Vừa lúc ông mặt trời cũng tan làm. Buổi tối nay là bữa tiệc nướng do Khương Nghi Dạng chuẩn bị cho cô. Sát cạnh bên bờ biển, sau hơn một giờ làm người mẫu, Giang Đường gần như kiệt sức. So với công tác liên tục thì cái này còn mệt hơn. Cũng may sao hai người không cần động tay vào nướng thịt. Khương Nghi Dạng không biết tìm đâu ra được hai cậu em thoạt nhìn chủ nghệ rất cao siêu. Hai người ăn đến bụng no căng tròn. Những ngày vui vẻ thường luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mặt một cái đã đến giờ ngủ. Chớp thêm cái nữa. Các cô phải trở về thành phố A, thời điểm Giang Đường đến đây mang theo một chiếc vali lớn. Nhưng đồ của cô chỉ có một nửa vali, còn lại tất cả đều là của Khương Nghi Dạng. Thậm chí quần áo của mang trên đường về cũng là của Khương Nghi Dạng. Nguyên nhân do đâu? Chính là do cô động kinh. Đi thủ thỉ nói với nàng rằng mình muốn mặc quần áo của vợ cô. Mùi hương của vợ, đối với bộ dáng mỗi lúc hành sự trên giường của mình mấy hôm trước. Giang Đường luôn mâu thuẫn giữa muốn nhớ và không muốn nhớ. Cầm lòng không đậu mà nhớ lại. nhưng không muốn nhớ thì càng khó hơn. Cô thật sự nói quá nhiều, vô cùng nổi da gà. Khương Nghi Dạng cũng có nói, cô lúc ở trên giường như một người khác, một chút cũng không giống bình thường. Bất quá lời Khương Nghi Dạng nói là đang khen cô, hy vọng cô có thể tiếp tục phát huy. Hành trình 3 ngày cứ như vậy mà trôi qua, thẳng đến khi hạ cánh xuống thành phố A, Giang Đường vẫn không thể dõng dạc đứng trước mặt nói với Trương Hân. Tớ là một nữa rồi, cô muốn cười nhạo chính mình. Chỉ vì Khương Nghi Dạng nói một câu, tôi còn nghiện, Giang Đường liền dâng cả thân xác này cho nàng. Tỷ tỷ muốn làm bất cứ điều gì đều được. Lần này ra cửa, đã rút hơn nửa phần tình lực của Giang Đường. Vừa về đến nhà chỉ có thể lê lết vào nhà tắm tắm rửa một cái rồi bay thẳng lên giường. Sau đó thăng thiên chìm vào giấc ngủ. Tầm 10 giờ cô có tỉnh một lần. Bất quá mở di động lên không thấy thông báo gì. Liền ngủ lại. Lại một lát sau, di động của cô vang lên. Là tiếng chuông dành riêng cho Khương Nghi Dạng. Giang Đường ngủ say như chết cũng muốn bò dậy tiếp điện thoại. Alo, Giang Đường đặt di động lên gối rồi nằm đè lên nghe máy. Khương Nghi Dạng khẽ cười. Còn ngủ sao? Giang Đường ừ một tiếng. Hé một mắt ra xem thời gian. Đã sắp 12 giờ rồi. Cô hỏi Khương Nghi Dạng. Cậu đang làm gì vậy? Ngày mai có một đề tài quan trọng. Khương Nghi Dạng nói. Viết cả đêm. Cuối cùng cũng xong rồi. Giang Đường a một tiếng. Làm sao không nói cho tớ? Tớ nghĩ cậu cũng ngủ rồi. Giang Đường nghe được tiếng Khương Nghi Dạng bên kia đang tắt máy tính. Sau đó nghe được nàng nói. Cậu muốn tôi nói cho cậu sao? Giang Đường hé mở mắt ra. Nhưng thực mau nhắm lại. Cô nhớ lúc 8 giờ mình có nói với Khương Nghi Dạng rằng cô hơi mệt muốn ngủ một giấc. Khương Nghi Dạng trả lời là nàng cũng vậy. Muốn mà a, Giang Đường nói. Khương Nghi Dạng bật cười. Muốn thì muốn, làm nũng cái gì chứ? Giang Đường chui vào trong chăn thấp giọng nũng nịu nói. Không có làm nũng mà. Khương Nghi Dạng hỏi, có đói bụng không? Giang Đường, tớ không đói. Cậu đói sao? Khương Nghi Dạng không trực tiếp trả lời. Mà lại hỏi lại, muốn ăn khuya không? Đối với con người lười biếng như Giang Đường. Vừa nghĩ tới ăn khuya trong đầu lập tức hiện lên hai chữ. Không muốn. Nhưng cô vẫn hỏi Khương Nghi Dạng trước. Cậu muốn sao? Khương Nghi Dạng thở dài. Muốn gặp cậu đó đồ đáng ghét. Cậu thế nào mà không chịu nhận lời nữa vậy? Giang Đường lập tức cười lớn. Lên tinh thần. Ngủ nhiều hồ đồ rồi. Bị Khương Nghi Dạng nháo lên như vậy. Giang Đường giọng nói càng trở nên ngọt hơn. Vậy cậu có muốn qua không? Tớ có thể cùng cậu đi ăn chút gì đó. Khương Nghi Dạng lạnh lùng ờm một tiếng. Quên đi, không đi nữa. Giang Đường, vậy tớ qua nhá. Khương Nghi Dạng, không cần. Giang Đường bây giờ mới thật sự làm nũng. Dạng Dạng, Khương Nghi Dạng, gọi vợ cũng vô dụng. Nàng nói, ngày mai tôi còn muốn dậy sớm. Giang Đường liền kêu, vợ ơi. Tiếng cười của Khương Nghi Dạng truyền đến rất rõ ràng. Giang Đường thậm chí có thể tưởng tượng được biểu tình của nàng. Cô nhất định ví dụ hoàn mỹ giải thích cho cái gì gọi là được cưng chiều. Nhưng nguy to rồi. Không chỉ có tinh thần hơn. Cô bây giờ còn rất muốn gặp Khương Nghi Dạng. Bất quá cái ý tưởng này đã bị Khương Nghi Dạng dập tắt. Dù sao cũng ở cùng một thành phố. Muốn gặp liền có thể gặp. Không cần phải làm như ngày mai tận thế. Bây giờ đã 12 giờ, mai các cô còn phải đi làm. Khương Nghi Dạng dỗ Giang Đường vài câu để cô ngoan ngoãn ngủ. Hẹn mai gặp lại rồi cúp máy. Khương Nghi Dạng không có lừa cô. Hôm sau dậy sớm, ngay khi tỉnh lại Giang Đường liền thấy được tin nhắn của Khương Nghi Dạng. Chào buổi sáng bạn gái. Vào lúc 6:05, Giang Đường cũng nhắn lại nàng một tin chào bạn gái buổi sáng. Liền vội vàng đi rửa mặt. Trong lúc đánh răng, Giang Đường nhìn người trong gương ngây ngốc cười tâu toét mà thấy bó tay. Cô không biết người khác yêu đương sẽ có bộ dáng như thế nào. Nhưng cô cảm thấy mình cứ như bị bệnh. Mỗi lần nghĩ đến Khương Nghi Dạng liền muốn cười. Sau đó lại nhớ về hình ảnh hai người yêu đương còn chưa thành thục. Không khỏi cảm thấy thần kỳ. Đột nhiên lại muốn cười thêm lần nữa. Chỉ là thời gian không cho phép cô ngẩn ngơ nữa. Rời giường liền phải thay quần áo. Rồi chạy đến tủ lạnh lấy sữa bò cùng bánh mì xuống lầu. Xuống tầng hầm, ngay khi bước tới xe, Giang Đường cảm thấy có gì đó không đúng. Lùi lại vài bước, nhìn kỹ biển số của chiếc xe bên cạnh. Liền mở cửa xe bên cạnh ra. Khương Nghi Giảng, Giang Đường giật mình hô lên một tiếng rồi ngồi vào xe. Sao cậu lại tới đây? Khương Nghi Giảng đưa bữa sáng còn nóng hổi cho cô. Tới đưa cậu đi làm. Giang Đường cao hứng. Cậu đến lúc nào vậy? Nghĩ đến việc này, cô liền cúi đầu nhìn bữa sáng trên tay. Bánh mì nóng. Cậu làm sao? Cậu không phải đã chờ lâu rồi chứ? Khương Nghi Giảng đem xe lái ra ngoài. Đừng hiểu lầm. Bữa sáng là tôi mua. Buổi sáng còn phải đi đến viện nghiên cứu. Giang Đường. Âu. Nhưng lòng vẫn nở hoa. Cái nở hoa này có khả năng cũng nở ra bên ngoài. Khương Nghi Giảng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy liền nhịn không được bật cười. Mua bữa sáng thôi cũng khiến cậu cao hứng thế sao? Khương Nghi Giảng nói. Giang Đường lắc lư cái đầu. Không được sao? Tớ rất cao hứng. Khương Nghi Giảng. Không ăn à, Giang Đường? Không đâu. Tớ có mang theo bánh mì và sữa bò trong túi. Khương Nghi Giảng. Đồ lạnh, Giang Đường, ha ha, Khương Nghi Giảng đã quá hiểu cô, dạ dày chính là bị cậu lăn lộn đến hỏng rồi. Giang Đường phản bác, dạ dày buồn ngủ, có ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi cái gì chứ? Chuyện đề cử, chứng bệnh, Khương Nghi Giảng, tôi sẽ mách mẹ cậu. Giang Đường trực tiếp lấy di động ra, nè, cậu nói đi, Khương Nghi Giảng bật cười. Nhưng tôi cảm thấy cậu có vẻ sợ tôi hơn. Càng nghe lời tôi nói hơn. Giang Đường há miệng định phản bác nhưng đành ngậm lại. Càng không có lời gì để chống đỡ. Nhưng Khương Nghi Giảng chính là muốn cô trả lời. Phải không? Giang Đường giả cười. Dạ dạ dạ. Ở trên xe ăn được nửa bữa sáng. Dạ dày Giang Đường liền ấm lên. Sáng sớm rất dễ bị kẹt xe. Dừng ở đèn đỏ một lát Giang Đường nói với Khương Nghi Giảng. Cậu lúc làm việc và lúc nghỉ ngơi cũng không giống nhau. Khương Nghi Giảng, như thế nào? Giang Đường, mấy hôm trước cả người lúc nào cũng mềm oặt dính lấy tớ. Hôm nay lại rất ngự tỉ nha. Khương Nghi Giảng, mềm oặt dính người hay không do ý muốn của bản thân? Khương Nghi Giảng nói đến đây. Giang Đường liền hiểu ngay. Tâm lại nở hoa. Nhưng mà, Giang Đường lại nghĩ tới một việc. Những lúc cậu không dính người thì thật sự rất lạnh nhạt với tớ. Khương Nghi Giảng cười. Tôi lạnh nhạt sao? Giang Đường khịt mũi. Giống như vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá trọng điểm không phải ở đây. Trọng điểm là cô chỉ như là người làm ấm giường cho nàng mà thôi. Đúng vậy. Cậu lạnh nhạt. Giang Đường quay đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chậm gì gì nói. Cậu vẫn luôn không nói với tớ những chuyện quan trọng. Đang làm gì không nói. Muốn làm gì cũng không nói. Giang Đường sợ Khương Nghi Giảng không hiểu. Nên nói thêm một câu. Cậu nhìn tớ đi. Cái gì tớ cũng nói cho cậu hết. Muốn ngủ một giấc cũng muốn nói cho cậu biết. Khương Nghi Giảng a một tiếng thất dài. A, sau đó không nói gì nữa. Giang Đường không muốn quay sang nhìn nàng. Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ. Không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp lúc quay đầu ra cửa sổ vừa ngắm vừa ăn sáng. Khương Nghi Giảng mau nói gì đó đi. Nói nhanh lên trước khi cô cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa nói. Cô cảm thấy mình đang xúc phạm nàng. Rột, rất nhanh, trong xe truyền đến tiếng Giang Đường hút phải không khí. Sữa bỏ uống hết rồi. Giang Đường đem sữa trong miệng nuốt xuống. Xin lỗi. Bên kia Khương Nghi Giảng cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Tôi không có thói quen này. Nàng lại hỏi. Mà tôi không nói cho cậu chuyện gì vậy? Xem ra Khương Nghi Giảng thật sự là không để ý đến chuyện này. Giang Đường nhẹ nhõm hơn nói. Trước đó lúc cậu làm hạng mục trở về. Giờ lên máy bay. Để cho người ta thấy chuyện này quan trọng. Giang Đường đặc biệt nhấn mạnh hơn. Chuyện lớn như vậy. Cậu cũng không nói. Để tớ phải ngồi nhà chờ đợi. Còn nữa, cậu dẫn bọn trẻ đi thi đấu cũng không nói với tớ. Còn nữa cậu có việc đột xuất cũng không nói luôn. Giọng Giang Đường càng nói càng nhỏ, càng ngày càng chột dạ. Không bao giờ chịu nói trước với tớ. Luôn luôn rất đột ngột mới chịu nói ra. Khương Nghi Dạng lại kêu lên một tiếng dài. À, Giang Đường vẫn dũng cảm nói tiếp. Cậu nhìn tớ đi, có phải tớ rửa tay một cái cũng nói cho cậu không? Khương Nghi Dạng bởi vì ngữ khí hào hùng của Giang Đường mà nở nụ cười. Đúng thật, nàng còn nói, tôi đã quen với tự do. Khả năng có lẽ là do môi trường trưởng thành quá tự do rồi. Giang Đường thành công bị nghẹn lời. Nhưng cô không tha thứ đâu nha. Khương Nghi Dạng ý cười càng sâu. Thì ra sau lưng tôi cậu lại trộm không vui nhiều chuyện như vậy nhỉ. Giang Đường như cũ cúi đầu không nhìn Khương Nghi Dạng. Đúng đó. Còn có lúc nào cũng ôm gối hoài nghi rằng có phải Khương Nghi Dạng không quan tâm đến cô không? Khương Nghi Dạng cười. Cho nên ở bên cạnh tôi đáng yêu như vậy đều là cố ý sao? Giang Đường, cậu còn cười được nữa. Khương Nghi Dạng đưa tay sờ sờ lên mu bàn tay Giang Đường. Đã biết, tôi sẽ thay đổi. Bạn gái muốn đương nhiên tôi phải làm được rồi. Giang Đường lại quay đầu nhìn cửa sổ. Này còn được, Khương Nghi Dạng tiếp tục lái xe. Thế không bằng đưa ra yêu cầu khác với tôi đi. Giang Đường lúc này mới quay đầu lại. Cậu nói đi, Khương Nghi Dạng, cậu có muốn sống cùng tôi không? Đột nhiên nói cái này. Giang Đường thiếu chút nữa bị sặc nước bọt. Giang Đường, hả? Khương Nghi Dạng lùi một bước tiến hai bước. Có vẻ còn hơi sớm nhỉ? Giang Đường hơi hơi lung lay rồi. Khương Nghi Dạng vẫn lùi thêm bước nữa. Nhưng tới khi nào mới thích hợp để hỏi nhỉ? Giang Đường cũng nghĩ về câu hỏi này. Khương Nghi Dạng nói hưu nói vượn. Có muốn coi ngày trước không? Giang Đường xùy một tiếng. Cậu còn tin cái này sao? Khương Nghi Dạng không trả lời Giang Đường. Trực tiếp mở tìm kiếm bằng giọng nói trên xe. Xin chào. Xin hỏi bạn cần giúp gì? Giọng của nữ người máy vang lên. Khương Nghi Dạng hỏi. Mất bao lâu để có thể cùng bạn gái ở chung một chỗ? Giang Đường không thể nhịn được cười. Cô nghe người máy nói. Các bạn có thể sống cùng nhau nếu cả hai đều yêu đối phương. Khương Nghi Dạng rất hài lòng với đáp án này. Lại hỏi, ngày hôm nay có thích hợp dọn nhà không? Người máy nói, nhiệt độ trung bình hôm nay là 12 độ C, không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Khương Nghi Dạng thoát khỏi thanh tìm kiếm. Phảng phất có được dẫn chứng thuyết phục. Cậu xem, Giang Đường cười híp cả mắt. Khương Nghi Dạng. Đúng là chuyện gì cậu cũng làm được. Khương Nghi Dạng hỏi, cậu chưa thấy đủ sao? Giang Đường, tớ còn chưa đó. Cô đã sớm là cá nhỏ của Khương Nghi Dạng rồi. Nhưng Khương Nghi Dạng lại nói, thì ra là cậu vẫn còn muốn. Qua nửa giây Giang Đường mới kịp phản ứng lại những gì Khương Nghi Dạng nói. Bật cười lớn lên, Khương Nghi Dạng như thế nào lại như vậy chứ? Khương Nghi Dạng, cứu mạng, cách chương.